Chương 4. 618 tiêu hóa không tốt. Ba nhờ bọt nước loạn tung tóe cái kia ngay miệng, Kiều Mục đã lôi đỉnh vừa hiện bản lẹn ra ngoài. Thuấn di phủ lóe lên một cái rồi biến mất, để Kiều Mục đột nhiên đứng ở mạn thuyền bên trên. Gió sông lửa tờ nhe qua mặt, váy áo nhanh nhẹn, Kiều Mục một đầu ô tơ có chút dơ lên, trong tay ba thước thanh phong hàn mang chợt hiện, con người băng lãnh đã đối mặt đại xà âm lánh đôi mắt. T. Trên cổ tay nhỏ bạch xà nhanh chóng bơi động, đông dưng mở ra tranh vanh miệng lớn, song song tới trước mặt rắn nước lớn cắn. Đầu kia rắn nước lớn tất nhiên là không nghĩ tới tiểu cô nương trên thân còn chiếm cứ một đầu thái hư đại xà thánh thú. Nó một nháy mắt dường như ngẩn người, đầu rắn bỗng nhiên hướng một bên lại đi, có chút hoảng sợ về sau liền lùi lại. Nhưng mà này một cái chớp mắt đã là trễ, nhỏ bạch xà tranh vanh đầu rắn đã ngang lên, một ngụm như là gió cuốn mây tan giống như cắn lấy rắn nước lớn yếu hại bên trên. Xuy. Rắn nước lớn gào rít một tiếng, liên tục đong đưa thân rắn, sợ hãi hung hăng lui về sau, muốn như cùng đi trước đồng dạng tiếp tục lùi về trong nước sông nặc độn. Nhỏ bạch xà lúc này đã hóa thân dài chừng 10 trượng thái hư đại xà, chỗ nào cho phép cái thằng này tiếp tục bỏ chạy. Nhỏ bạch xà há miệng liền cắn lấy rắn nước lớn đầu rắn phía dưới tấp hơn chỗ, không đến mấy giây, nước này xà thể bên trong liền toát ra cốt cốt khói đen, một tia theo nó thân rắn, ánh mắt cùng trong miệng giải tán đi ra. Bộ dáng kia nhi có chút khiếp người, Mặc Liên mấy người đem phía dưới mấy cái đêm cô chim xử lý hoàn tất về sau, quay đầu trở lại nhìn về phía mạn thuyền chỗ. Chỉ thấy tiểu mặt than đứng ở đằng kia, cùng cái không biểu lộ tiểu một người gỗ, trong mắt đen như mực, ở dưới bóng đêm đều chưa từng chuyển động mảy may. Mà một đầu dài chừng 10 trượng lớn bạch xà liền đem nàng lỏng loẹt địa bàn tại vài vòng đuôi rắn bên trong, bụng rắn một lúc nhích, chính từng khúc đem trước mắt rắn nước nuốt vào trong miệng. Cái kia kinh khủng bộ dáng để Di Nhan Thánh Tử cũng nhịn không được run lập cập. Cái khác mấy cái học viện các ho cờ sinh sớm đã nhịn không được tan tác như chim ông, run lẩy bẩy trốn ở bị phá hư hầu như không còn nhỏ khoang thuyền phía sau, chôn ở cái kia tổn hại làm bằng gỗ trường bên cửa sổ, hoảng sợ nhìn lên trước mắt một màn này. Cơ mờ nờ tiểu mặt than bên người này chỉ là cái gì thú thế mà có thế một hơi đem một đầu mười cấp thần thú cho không chút do dự nuốt sống đây cũng quá hung tàn đi. Kiều Mộc lại nhíu nhíu mày, thấy nhỏ bạch xà đã đem 2/3 rắn nước lớn cho nuốt vào, bụng rắn bên trong gùng ngủ cục mạo hiểm vang động, nàng nhịn không được thò tay vớt ve nhỏ bạch xà, tự lẩm bẩm, quá đã no đầy đủ, phun ra. Nhỏ bạch xà cuối cùng là đem đầu kia rắn nước lớn, toàn bộ nhi liền ra lẫn xương đều nuốt xuống. Một đoạn bụng rắn trướng đến phình lên, còn Chu Nở Dê Thiên đánh mấy cái ở một cái mặc thái tử cùng Đoạn Nguyệt hai mặt nhìn nhau một chút, nhịn không được đều có chút im lặng. Nấc. Nhỏ bạch xà đột nhiên tư nở dê tờ ơ cờ rút nhỏ xuống, thân thể lại biến thành nguyên lai một đoạn nhỏ dài nhỏ răng dấp, chỉ là cái kia phần bụng vẫn là căng phồng, giống như là mang thai hơn mấy tháng mang thai. Nấc. Nó một đôi vô cùng đáng thương nước mịt mở mắt to. Lan lông lốc trực chuyển nhìn qua Tiểu Mục. Tiểu Mục nhịn không được thò tay tại nó trên đầu gõ một cái, đều nói ăn hết quá đã no đầy đủ, để ngươi nhả lại không nhả. Chính mình tham ăn, làm cho tiêu hóa không tốt, ngươi trách ai? Ngươi kiểu kiểu đại nhân bận bịu từ nội giới bên trong lấy ra mấy bình tiêu thực đan, từng khỏa đút nhỏ bạch xà. Đút đút, phát hiện nhỏ bạch xà đầu chậm rãi đạp kéo lại đi, cuộn mình trên tay nàng không động đậy. Tiểu Mục giật nảy mình. Vội vàng duỗi ra đầu ngón tay chọc chọc nó, tối tăm. Tối tăm tiểu gia hỏa có chu tờ nóng nảy, lại dùng ngón tay đâm đâm nó.